Triệu Tử Hiền cẩn thận ôm người trong ngực lại kéo chăn, từ từ nhắm mắt rồi ngủ luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net